Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 528, hắc kim tôn quý chỗ. Cầu đính duyệt, đang ở Trần Phong bọn họ đi tới tinh tế sân bay sau đó. Đang chuẩn bị cưỡi Randall tư nhân tinh tế phi thuyền lúc rời đi. Bỗng nhiên bị nhóm lớn nhân cùng quân dụng phi thuyền bao vây. Thấy như vậy một màn, Trần Phong sửng sốt, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra hướng về phía Vương Điêu hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Điêu lúc này cũng là không hiểu ra sao, không minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái kia, đại nhân ngài trước chờ, ta đi cùng bọn họ câu thông một chút, những người này cùng phi thuyền. Chỉ là đưa bọn họ vây lại, cũng không có cử động khác. Nếu như là đi lên liền trực tiếp đấu võ hoặc là bắt người. Cái kia Vương Điêu ngược lại là không có ý tưởng gì, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Thế nhưng đám người kia chỉ là vây quanh, cũng không có động tác khác, làm cho hắn có chút khó khăn. Có Randall làm chỗ dựa vững chắc, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì. Nhưng là nếu như không có làm rõ ràng nguyên do chuyện liền mở làm, tuy là tổng bộ sẽ không nói cái gì, thế nhưng sẽ cho hắn nhất định trừng phạt. Đi xuống phi thuyền, Vương Điêu hướng về phía trước vây quanh phi thuyền những người đó lớn tiếng nói. Các vị, các ngươi khỏe, ta là, hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị người cắt đứt. Câm miệng. Không cần biết ngươi là người nào. 917. Chúng ta bây giờ nhận được mệnh lệnh là đưa ngươi chiếc này phi thuyền bao vây lại, bởi vì có trọng đại hung phạm ở chiếc này trên phi thuyền. Một cái tựa hồ là người cầm đầu, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Vương Điêu nói đến. Vương Điêu nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Trần Phong mặc dù nói nhìn qua vô cùng cường thế, từ mới vừa cử động liền nhìn ra được. Thế nhưng, trên cái thế giới này, không có gì trọng đại hung phạm cái này nói một cái. Hiện tại từ rõ ràng cho thấy người của quân đội trong miệng. Nghe được cái từ này, Vương Điêu trực tiếp liền hôn mê. Thế giới này, nhưng là thực lực vi tôn thế giới. Trọng đại hung phạm, phương diện này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Vương Điêu đầu óc mơ hồ nhìn người kia, có chút không giải thích được nói. Hành, không có khả năng có hiểu lầm. Người kia, nhưng là chúng ta khu trưởng tự mình giao xuống. Cho nên, ngươi không cần nói nhiều. Người kia lạnh rên một tiếng, trên mặt đều là băng lãnh màu sắc. Vương Điêu xem như là đã nhìn ra, những người này, căn bản là hướng về phía Trần Phong tới. Nói như vậy. Vậy thì đồng nghĩa với là theo bọn họ Randall làm đúng. Chọc phải Randall hắc kim hộ khách. Đừng nói ngươi một cái khu trưởng, dù cho ngươi là một cái chí tôn, Randall đều muốn đem Asep ngươi đào lớp ra xuống tới. Kỳ thực nói thật, lấy Randall thế lực, mặc dù là đại thánh, cũng hoàn toàn đắc tội nổi. Bởi vì chỉ là một cái đại khu, cũng chính là 5 cái tinh vực phạm vi, sẽ có 2 đến 3 cái chí tôn cấp bậc tuần sát sứ qua lại tuần tra, cùng lúc kiểm nghiệm bên trong khu vực công trạng. Ở một phương diện khác, chính là đứng ra giải quyết một chút phiền toái. Mà thập tinh khu vực là một cái giới, cái này một cái trong giới hạn sẽ có 4 cái đại thánh cấp bậc tổng đốc thay phiên ở chỗ này tọa trấn. Bây giờ nghe cái này nhân loại nói như vậy, Vương Điêu sắc mặt cũng lạnh xuống. Hắc kim cấp bậc hộ khách, hoàn toàn có thể xin mời ra tổng đốc để giải quyết phiền toái. Ha ha, thật không? Đã như vậy, vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ a. Vương Điêu cười lạnh hai tiếng, cũng không còn trở về phi thuyền, trực tiếp liền đứng ở nơi đó, ngay trước người cầm đầu kia mặt. Gọi ra thủ hoàn giao diện, ở phía trên làm việc. Theo động tác của hắn, trên phi thuyền mọc lên một cái đĩa CD, sau đó trực tiếp hóa thành một cái màu vàng nhạt bình chướng. đem phi thuyền bao phủ. Bởi vì Vương Điêu đang ở phi thuyền phụ cận, cho nên cũng bị bao phủ ở tại bình chướng bên trong. Thấy như vậy một màn, người cầm đầu kia trong lòng cả kinh. Như vậy phi thuyền, nói như vậy chi phí đều hết sức cao. Đồng thời, có thể có tiền còn mua không được, bởi vì cần trước giờ sắp xỉ 100 năm tới định chế. Đừng xem chỉ là rất mỏng một tầng bình chướng, thế nhưng người cầm đầu kia trong lòng hết sức rõ ràng. Giống như vậy màu vàng nhạt bình chướng, đẳng cấp rất có thể là cấp độ sử thi bình chướng. Mặc dù là đại thánh tới, vậy cũng phải hao phí không nhỏ võ thuật, mới có thể đem bên ngoài đánh bại. Chỉ bất quá, nghĩ đến chính mình nhận được mệnh lệnh, rồi lại không thể không kiên trì ngốc tại chỗ này. Nếu là hắn rời đi trước thời hạn nói, sợ rằng đợi hắn là phi thường kết quả thê thảm. Hỏi lại ngươi một câu, ngươi xác định còn muốn vây quanh nơi đây nha? Vương Điêu triển khai bình chướng, sau đó dùng tảo miêu nghi quét nhìn chu vi, phát hiện chu vi tất cả địa phương đều bị bày ra cấm không trận pháp, phi thuyền không có cách nào bay lên. Mặt lạnh hỏi lần nữa, vị này huynh đài, xin ngươi thứ cho một cái, ngươi trên phi thuyền chính là cái kia người, vô cùng nguy hiểm, khu trưởng hạ tử mệnh lệnh, phải đem người này lưu lại. Nhận thấy được Vương Điêu thân phận không tầm thường đầu lĩnh, xem cứng rắn tới không được, chỉ có thể tới mềm. Ngươi nói, ta không hiểu, ta chỉ biết, hiện tại chiếc này trên phi thuyền là chúng ta Randall Hắc Kim hộ khách. Đối với Hắc Kim hộ khách, tôn chỉ của chúng ta luôn luôn là, có chuyện gì, trả giá bất cứ giá nào đi giữ gìn Hắc Kim khách hàng quyền lợi. Trong mắt tiết lộ ra sát ý lạnh như băng, Vương Điêu lạnh lùng nói, thấy tên cầm đầu này không chịu tản ra, hắn ngay sau đó lần nữa ở trên tay màn hình làm việc. Lúc này đây, hắn lần nữa hướng tổng bộ hồi báo tình huống của bên này. Chỉ bất quá, hắn hồi báo người là hướng phía trước hắn hồi báo người kia. Tiếp thu được Vương Điêu hội báo, người kia trầm ngâm một chút, cuối cùng gọi ra người liên lạc giao diện, bấm một cái mã số. Đại nhân, không bao lâu, thông tin tiếp thông, đối diện truyền tới một thâm trầm thanh âm. Ngươi bây giờ còn đang Văn Hiên Tinh à? Người kia nghe tiếng gật đầu, mở miệng nói, ân, mới giải quyết xong Lý gia, hiện tại đang chuẩn bị ly khai, lại có nhiệm vụ sao? Nghe được lời của người này, đối diện tựa hồ có hơi nghi hoặc, mở miệng hỏi, ân, vẫn là cái kia Hắc Kim, tựa hồ đang tinh tế sân bay gặp chút phiền toái, ngươi đi giải quyết một cái. Bên kia người phụ trách phương thức liên lạc, còn có Hắc Kim tư liệu, chờ chút phát ngươi. Tốt, ta bây giờ cách nơi nào không xa, nửa phút là có thể chạy tới. Trò chuyện đến nơi đây, liền trực tiếp kết thúc. Mà Vương Điêu nơi nào cũng tiếp thu được thông báo, biết lập tức sẽ có người qua đây xử lý. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng từ đằng xa bay tới, cả người bốc lấy ánh sáng màu lửa đỏ mang. Trong chớp mắt, người kia liền rơi vào người cầm đầu kia trước mặt. Khu trưởng, nhìn thấy người này, người cầm đầu kia vội vã gập cong hành lễ. Ân, người kia còn có ở bên trong không? Cái này nhân loại chính là Lan Lăng, chính là trưởng Vương Vĩ Yan, con của hắn bị Trần Phong giết sau đó, hắn vẫn còn ở khu khác làm khách. Nhận được thông báo, liền lập tức đẩy xuống tất cả mọi chuyện, đồng thời điều động thủ hạ mình tất cả lực lượng tìm hiểu Trần Phong tin tức, trải qua đủ loại con đường lấy được Trần Phong gần từ tinh tế sân bay rời đi tin tức, sau đó lập tức khiến người ta tới bao vây nơi đây. Chỉ bất quá hắn bởi vì cách nơi này có điểm xa, cho nên lúc này mới làm trễ nãi thời gian dài như vậy. Vẫn còn ở khu trường, chỉ bất quá chuyện này có điểm vướng tay chân a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.